Tuyệt phẩm thiên y, chương 90, tôi đi cùng các anh một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cảnh sát quan sát Giang Nguyên. Một trong hai người khách khí hỏi, anh là Giang Nguyên? Đúng, tôi là Giang Nguyên. Giang Nguyên lạnh nhạt cười gật đầu nói. Thấy Giang Nguyên gật đầu, hai cảnh sát liếc nhau. Sau đó một trong hai người gật đầu. Nói, được, có người tố cáo anh cố ý gây thương tích. Xin mời anh đi theo chúng tôi. Một cảnh sát khác đưa còng tay ra định còng tay Giang Nguyên lại. Giang Nguyên nhướng mày, tay phải nhẹ nhàng vùng, đẩy chiếc còng tay kia ra. Lãnh đạm nói, xin hỏi các anh đang bắt giữ người sao? Hì, thằng nhãi, mày còn dám phản kháng à? Cảnh sát nọ thấy tay mình bị Giang Nguyên tiện tay hất đi. Hai mắt trừng lớn, sắp nổi bão. Hai mắt Giang Nguyên lạnh lùng. Nhìn hai người, trầm giọng quát, tôi hỏi các anh, muốn bắt giữ người sao? Hai cảnh sát nghe thấy Giang Nguyên trầm giọng liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đặc biệt là viên cảnh sát cầm còng tay đã bị sát khí trong mắt Giang Nguyên dọa cho bước thụt lùi. Lúc này, Hồ lão y sư bên trong cũng phát hiện có chuyện bất thường liền đứng dậy đi nhanh tới. Ông nhìn hai viên cảnh sát, biến sắc, trầm giọng nói. Các anh định làm gì? Lúc này viên cảnh sát kia mới hoàn hồn. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo bức người của Giang Nguyên. Lại nhìn Hồ lão y sư. Ho khan một tiếng. Sau đó mới tê cười nhìn Hồ lão y sư nói. Hồ y sư. Có người tố cáo Giang Nguyên cố ý gây thương tích. Chúng tôi chỉ tuân lệnh đến đưa Giang Nguyên về đồn để tiếp nhận điều tra. Ồ, Hồ lão y sư nhướng mày. Sau đó lập tức hiểu ra. Trầm giọng nói. Là tên họ Trương kia. Trương Chí, chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm. Giang Nguyên, đi theo chúng tôi một chuyến. Lúc này viên cảnh sát này đã khách sáo hơn. Viên cảnh sát cầm còng tay đứng cạnh cũng hừ khế một tiếng. Nhưng không dám còng Giang Nguyên nữa. Các anh bảo tôi hợp tác điều tra thì được. Nhưng nếu không có lệnh bắt người, thì xin đừng đem thứ đồ chơi kia ra dọa người. Giang Nguyên lãnh đạm hừ khẽ. Sau đó hắn quay đầu cười nhạt, nói với Hồ lão y sư, thầy, con đi với họ một chuyến. Lúc này vẻ mặt Hồ lão y sư vô cùng phẫn nộ. Ông nghe Giang Nguyên nói vậy liền hít sâu một hơi, được. Giang Nguyên con đi chung với họ đi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu, Giang Nguyên cười cười. Sau đó liền cởi trang phục làm việc, treo ở sau cửa. Ông cụ kia đang đứng bên cạnh lúc này vẻ mặt phẫn nộ nhìn mấy viên cảnh sát. Nói, các cậu làm gì vậy? Bác sĩ Giang tốt như vậy. Tại sao lại bắt cậu ấy? Đúng đúng. Sao các anh lại bắt bác sĩ Giang? Hôm qua chúng tôi đều có mặt. Đều nhìn thấy rõ. Tên họ Trương kia đánh Hồ y sư trước. Hơn nữa còn đánh cả người khác. Cho nên bác sĩ Giang mới ra tay. Chúng tôi có thể làm chứng. Ở đây có hai bệnh nhân hôm qua cũng có mặt lúc này đều lần lượt đứng dậy. Phẫn nộ nói, chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên đưa xuống. Tình hình cụ thể phải về đồn mới biết được. Lúc này viên cảnh sát kia nói chuyện đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Giờ y đã phát hiện Giang Nguyên này không? Phải quả hồng mềm, giờ chỉ có đưa đối phương trở về đồn trước thì mới không cần phải lo lắng. Cách chương.